Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1185, chương 1186, thiên vương oai. An Lan phụ thân giết đến Diệp Lăng trước mặt thời điểm. Một tinh thần gió đập vào mặt, tinh thần phong như đao, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy một tia kinh hồn táng đảm. Đây chính là chưa bao giờ có cảm giác a, lực lượng, vô cùng lực lượng theo An Lan phụ thân nắm tay bên trong như hỏa sơn một dạng bạo nổ phát. Không gian đều bị tê liệt, đối diện Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể từng đạo sốc vác lực trong nháy mắt ngưng tụ tới trên nắm tay. Mở, Diệp Lăng hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, chỉ thấy không gian khí lãng lăn lộn. Trực tiếp cùng An Lan phụ thân đập đến cùng một chỗ. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng liền lùi lại cửu bước. Thể nội khí huyết lăn lộn, thần sắc hơi lộ ra thương bạch. Cái kia vô cùng lực lượng, ở An Lan phụ thân lực lượng xuống. Dĩ nhiên có vẻ là như vậy thương bạch. Phụ thân, ngươi làm cái gì? An Lan trực tiếp giống giận đi tới Diệp Lăng trước mặt. Đưa ra hai cánh tay quát. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đẩy ra trước mặt An Lan, đi tới An Lan phụ thân trước mặt, hai mắt nhìn thẳng hắn. Tiểu tử, ngươi rất tốt. An Lan phụ thân đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, nhưng sau lần nữa về tới chỗ ngồi. Đột nhiên biến hóa làm cho An Lan có chút sờ không được đầu não. Nàng bất minh bạch vì sao phụ thân hội hướng Diệp Lăng xuất thủ. Vì sao lại rất thưởng thức Diệp Lăng? Tiền bối mới vừa thăm dò, có hài lòng hay không? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đối diện An Lan phụ thân gật đầu, lập tức hướng An Lan cùng hổ thúc xua tay ý bảo hai người ly khai. An Lan có chút chần chờ, chẳng qua lại bị một bên hổ thúc kéo ra ngoài gian nhà. Chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng An Lan phụ thân. Ta danh An Thiên Vương, là trong miệng các ngươi dân bản địa nhất tộc tộc trưởng, cũng là An Lan phụ thân. An Thiên Vương nhàn nhạt nói. Đối diện Diệp Lăng gật đầu, cũng không có gì hay là cung kính hoặc thấp kém. Ta biết, nữ nhi của ta nhất định hứa hẹn cho ngươi vật gì vậy? Ta nghĩ chắc là chúng ta thần mạch. Thần mạch? Diệp Lăng không biết đây là vật gì, bất quá đối diện An Thiên Vương cũng là đứng lên, đi tới Diệp Lăng bên người. Thần mạch là chúng ta dân bản địa bộ tộc khí lực cường đại căn bản. Chúng ta không thể tu luyện thần thông, không thể thôn phệ tiên khí, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ cường đại mạnh mẽ. Cái này hết thảy đầu nguồn chính là ở chỗ thần mạch. An Thiên Vương quay đầu nhìn Diệp Lăng nói, lập tức hắn đi tới ngoài phòng. Diệp Lăng cũng là theo sát bên ngoài về sau, dựng lỗ tai lên nghe cái này dân bản địa bộ tộc chân chính tân bí. Chúng ta có một loại phương thức tu luyện, có thể mở ra bên trong cơ thể trong kinh mạch nguyên thủy nhất lực lượng. Loại này lực lượng một khi bị khai mở, đó chính là tuyệt đối đáng sợ, mà chúng ta dân bản địa bộ tộc cũng vẫn lấy này làm ngạo. Ta có thể giao cho ngươi thần mạch tu luyện phương pháp, thậm chí cũng có thể giúp ngươi khai mở thần mạch. Thế nhưng An Lan chỗ hứa hẹn cho bảo bối của ngươi, ta cũng không pháp giao cho ngươi. Nói xong, An Thiên Vương xoay người lại nhìn Diệp Lăng, ánh mắt lấp lánh, một luồng vô biên uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Có ta may mắn mất đi mạng ta. Diệp Lăng cũng là lãnh đạm trả lời một câu. Có thể được thần mạch tu luyện phương pháp đã là vui mừng ngoài ý muốn. Còn bảo bối, hắn cũng không đi hy vọng xa vời. Tốt, không kiêu không vội, An Thiên Vương mỉm cười. Mà sau đi về phía trước lấy, Diệp Lăng liền cùng hắn hướng ngoài thôn đi tới. Hai người một đường không nói chuyện, đi thẳng tới ngoài thôn một cái ngân sóng lóe lên bờ sông nhỏ lên. An Thiên Vương mới đình chỉ cước bộ, nhìn sông lắc đầu, kỳ thực chúng ta dân bản địa bộ tộc cùng các ngươi ngoại giới người cũng không có gì hay là thâm cừu đại hận, chúng ta bộ lạc bên trong đã từng đi vào không ít tiên đế cường giả, chỉ bất quá duy nhất xung đột có thể chính là ở Kinh Thiên Sơn cái này đặc thù huyễn cảnh chi hạ mới sinh ra. Còn ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi trở thành chúng ta bộ lạc muốn bạn thân. An Thiên Vương lời nói làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn, chính xác mà nói là bất ngờ vô cùng. Hắn nguyên tưởng rằng An Thiên Vương là một cái người bảo thủ các loại đây, nhưng là lại không nghĩ rằng là sáng suốt như vậy. Thần mạch lực, tồn chi âm dương, lấy chi hỗn độn, ta bộ lạc bên trong cũng mang theo một bộ thần mạch bảo điển, có thể cho ngươi sử dụng. Còn bảo vật, vậy xem ngươi tạo hóa. An Thiên Vương lắc đầu, xoay người lại nhìn Diệp Lăng khẽ mỉm cười. 3 ngày về sau, chúng ta bộ lạc hội cử hành một lần dũng sĩ chi chiến. Tối cường người có thể được một cái bảo bối. Ta có thể nói cho ngươi biết, bảo bối này đúng là chúng ta bộ lạc đã qua vạn năm tốt nhất bảo vật. Đạt được không chiếm được, vậy xem ngươi tạo hóa, cũng xem thực lực của ngươi đi. Danh ngạch này ta có thể cho ngươi, thế nhưng trong vòng 3 ngày, ngươi nếu không thể khai mở thần mạch thành công, cũng sẽ không có tư cách này lên đài. An Thiên Vương nói xong nhìn Diệp Lăng, đối diện Diệp Lăng trong mắt trong nháy mắt dâng lên một cuồng nhiệt màu sắc. Thiên Vương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội. Diệp Lăng cười nhạt, vạn năm bên trong tốt nhất một cái bảo bối, cái kia có thể đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái khó gặp một lần kỳ ngộ. Được, ta giúp ngươi đắp nặn thần mạch, là bởi vì ngươi cứu nữ nhi của ta. Cho ngươi cái này cơ hội, là bởi vì ngươi là chúng ta bộ lạc ân nhân. Nói xong, An Thiên Vương xoay người rời đi, Diệp Lăng theo sát, hai người cách rất gần. Đang ở hai người tới thôn bên thời điểm, đột nhiên, theo một bên trong bụi rậm trực tiếp nhảy lên một cái lông phát màu rỉ sét cự lang. Cự lang đáng sợ, móng vuốt hung hăng phách liễu hạ lai. Đối tượng tập kích dĩ nhiên là An Thiên Vương. Cái này móng vuốt xuống nghiêm ngặt phong, mặc dù là Diệp Lăng nghe đều có từng tia rợn cả tóc gáy. Lực lượng rất cường đại, thậm chí có thể so sánh với Diệp Lăng, cơ hồ khiến Diệp Lăng bất khả tư nghị. Thể phách của hắn cường đại, đây chính là có không biết bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể đến được. Nhưng là nhãn một con kế tiếp xúc sinh mà thôi, dĩ nhiên sắp truy trên lên hắn. Đang ở Diệp Lăng nghĩ thời điểm, bên người An Thiên Vương đột nhiên xuất thủ, thần sắc lạnh nhạt, hắn giơ tay chính là một quyền, là như vậy phong khinh vân đạm, không có cho nên thế như sấm đánh, không có cái gọi là giống to hơn nộ quát uống, mà là bình thản một quyền, phảng phất căn bản không một chút khí lực. Chính là chỗ này kiểu phong khinh vân đạm, răng rác, nhưng là chính là chỗ này này nhẹ bỗng một quyền, dĩ nhiên trực tiếp đem thân thể kia to lớn cự lang hung hãn oanh đến rồi trên đất. Đùng, cự lang ngược lại xuống, trừng lớn con mắt, dĩ nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Cái kia như tinh thiết một dạng cự lang trực tiếp cả người đầu khớp xương nát hết, ngũ tạng lục phủ đều được vụn thịt. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh, trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt cái này đáng sợ An Thiên Vương. Một quyền oai, cường hãn như vậy a. Cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh cũng là rất ác liệt, mà chiến lược của chúng ta, tắc thì là từ nhỏ từ loại này sinh tử bên trong bò ra. An Thiên Vương nhàn nhạt nói, không chút nào đi quản Diệp Lăng kinh ngạc hoặc chấn động. Há, đúng, ta đã từng cùng các ngươi tam giới trong một cái lão gia hỏa giao thủ. Một lần kia hắn bại ta nhất chiêu. An Thiên Vương xoay người lại cười nhạt cười. Diệp Lăng đột nhiên tâm bỗng nhiên căng thẳng. Lão gia hỏa, Diệp Lăng cảm thấy cái kia lão gia hỏa nhất định bất phàm. Cái kia lão gia hỏa tên là Thanh Đế, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián,